Chương 1293, đốt thần đan. Chương 1293, thời gian 5 ngày thoáng một cái đã qua, cái này thời gian 5 ngày huyết sát thiên tôn ba người cũng không có nhàn rỗi. Ước chừng 28 nửa bước bất hủ, quả nhiên đã bị bọn họ đi qua huyết sát mầm móng âm thầm khống chế sinh tử, vì vậy theo ba người ra lệnh một tiếng, ngủ say vô số năm rất nhiều nửa bước bất hủ bên ngoài bản tôn ở nơi này 5 ngày đồng thời tỉnh lại. Thậm chí là huyết sát thần tộc, ở nơi này 5 ngày cũng bắt đầu bí mật triệu tập phân tán ở các nơi tộc nhân. Đối phó trí tuệ thần nghiệt điểm này, bọn họ song phương vẫn đủ ăn ý, nhất là hiểu rõ thiên tôn đại điều tra thần thuật phi thường lợi hại, nhiều lần chống lại trí tuệ thần nghiệt tiến công hiểu rõ thiên tôn nổi lên đại tác dụng, từ hắn nói ra phát hiện trí tuệ thần nghiệt xào huyệt bí mật độ tin cậy cực cao. Húng chi ở huyết sát chi khí dưới ảnh hưởng, huyết sát thần tộc bản thân lì hệ nở là một đám chiến đấu cuồng. Trí tuệ thần nghiệt vô số năm qua không lưu tình chút nào nhằm vào huyết sát thần tộc thắt cổ, sớm bảo bọn họ và trí tuệ thần nghiệt trở thành không cách nào cùng tồn tại tử địch. Lúc này đại lượng hoàng kim huyết sát thần tộc dồn dập chạy về huyết sát hải, thật ra khiến nơi đây thay đổi náo nhiệt phi thường. Đồng dạng ở nơi này 5 ngày, gần số nhưng thủy chung có ở đây không tính toán đại giới tiến hành gia tốc thời gian. Trí tuệ chi thần phân thân trong cơ thể chừng 9.000 chủng pháp tắc, vì vậy hắn ngưng luyện chính là hơn 9.000 khỏa tạo hóa ma chủng. Nếu như đem các loại tạo hóa ma chủng toàn bộ dung nhập bản tôn trong cơ thể, thậm chí đủ để cho hắn ở trong thời gian ngắn cường độ thân thể đạt được mới vào nửa bước bất hủ thần khí. Sau 5 ngày, gần sổ đúng lúc xuất quan đi tới hiểu rõ thiên tôn phương tiêm bi thế giới. Thể chất của ngươi hiểu rõ thiên tôn chỉ là nhìn gần sổ liếc mắt, lập tức phát hiện gần sổ biến hóa kinh người đáng sợ. Huyết sát chi khí tuy có thể cường hóa thể chất, thế nhưng lẽ nào huyết hà thiên tôn thực sự ở trong thời gian ngắn liền hấp thu luyện hóa nhiều như vậy huyết sát chi khí? Phải biết rằng những cái này cũng đều là không có có thanh tẩy huyết sát chi khí, đây càng để hắn bằng lòng định nguyên tiêu có bất hủ thần khí. Xoát hiểu rõ thiên tôn trong nhà gỗ lao ra hai cái minh vương thiên tôn giống như hắn khiếp sợ. Gần sổ liếc mắt nhìn ra, bên trái minh vương thiên tôn là giả, tuy là ngụy trang rất cao minh, thế nhưng không gạt được đại linh hồn thần thuật đối với chân linh cảm giác. Xem ra huyết sát thiên tôn là chuẩn bị lấy minh vương thiên tôn phân thân phận của thân công nhiên xuất hiện. Hiện tại nên nói cho chúng ta biết nguyên nhân. Huyết sát thiên tôn kinh hãi qua đi hỏi. Đầu tiên ta hỏi một vấn đề. Gần sổ chân thành nói, chúng ta lúc này đây muốn tiến công trí tuệ thần nghiệt xào huyệt thật có thể thành công đột phá. Nhất là chúng ta tới chỗ nào tìm tự nguyện cho chúng ta mở cửa trí tuệ thần nghiệt. Nhất là đừng nói các ngươi không biết trí tuệ thần nghiệt lợi hại nhất là cái gì. Bất tử sinh mệnh lực. Huyết sát thiên tôn mặt đen lại nói rằng, lợi dụng huyết sát chi khí cũng không chỉ là bọn họ, thậm chí bọn họ lợi dụng huyết sát chi khí thủ đoạn đều có bộ phận học từ với trí tuệ thần nghiệt. Từng cái trí tuệ thần nghiệt trải qua vô số năm hấp thu huyết sát chi khí, vốn là nghịch thiên bở ơ tờ tư thể chất càng là cường đại đáng sợ. Chính là bởi vì như vậy, chính là không đến 100 trí tuệ thần nghiệt khả năng đè nặng bọn họ đánh. Ta có biện pháp giải quyết những thứ này nan đề, thế nhưng cần tàn nhẫn một điểm. Gần sổ lạnh giọng nói, lấy ra một không có hắc sắc lớn chừng ngón tay cái đan dược, đây là đốt thần đan, bên trong ẩn chứa một tia bất hủ hỏa chủng, nghĩ biện pháp để huyết sắt thần tộc tan đi, sau đó tiêu diệt huyết sắt thần tộc trí tuệ thần nghiệt đương nhiên sẽ không buông tha mép thần nghiệt lực. Miễn là bọn họ ăn huyết sắt thần tộc, cái này đốt thần đan độc tính sẽ tại bọn họ trong cơ thể kích hoạt. Đến lúc đó mạnh đi nữa sinh mệnh lực, đều sẽ bị trong đó độc hỏa hóa thành cho tàn. Huyết sát thiên tôn nghe xong nhận lấy một viên đốt thần đan đưa cho hiểu rõ thiên tôn. Hiểu rõ thiên tôn kiểm tra phía sau đau hừ một tiếng nhưng vẫn là gật đầu. Hắn đích xác ở bên trong không phát hiện được bất hủ thần hỏa. Vừa rồi trong chốc lát sơ suất ý chí đều bị đốt cháy một ít. Được ngươi có bao nhiêu đốt thần đan? Huyết sát thiên tôn cắn răng nói. Cần bao nhiêu có bao nhiêu, gần sổ tự tin nói. Huyết sát thần tộc có 8.000 hoàng kim, ngươi có không? Huyết sát thiên tôn không lời nói, theo ý nghĩ của hắn chính là đốt thần đan đều cho những cái này yếu nhất huyết sát thần tộc, chết như vậy dễ dàng bị trí tuệ thần nghiệt thôn phệ cướp đoạt thần nghiệt lực có khả năng cũng liền càng lớn, đốt thần đan loại này vật chân quý làm sao có thể có rất nhiều. Còn như làm sao để huyết sát thần tộc ăn đi, điều này thật sự là lại cực kỳ đơn giản một việc. Vô số năm hợp tác, đối nội có lẽ có ít xấu xa, thế nhưng đối ngoại bọn họ hợp tác rất chặt chẽ, nhất là huyết sát thần tộc từng cái chịu đến huyết sát chi khí ảnh hưởng táo bạo dễ nộ, mà Nguyên Thủy Tổ càng không có đầy đủ tài nguyên để bọn họ bồi dưỡng đan sư. Vì vậy số ít đan dược, luôn luôn là bọn họ những thứ này nửa bước bất hủ luyện chế phía sau giao dịch cho huyết sắt thần tộc. 9.000 khỏa, nửa bước bất hủ cho nhiều bọn họ một điểm. Gần sổ tung một cái chữ vật giới chỉ lạnh nhạt nói, các ngươi sẽ không đã cho ta mạo hiểm tới Nguyên Thủy Tổ không có một chút chuẩn bị. Lúc đầu những thứ này đốt thần đan là chuẩn bị đốt đồ ăn cho thần nghiệt, nhưng không nghĩ đến Nguyên Thủy Tổ xuất hiện huyết sắt thần tộc những thứ này càng hảo mùi thực. Đến từ chính đa nguyên vũ trụ một cái đại thế lực. Huyết sắt thần tộc thầm nghĩ trong lòng tin vài phần. Bằng không đốt thần đan loại này có thể uy hiếp được nửa bước bất hủ đồ đạc, cá nhân làm sao có thể lấy ra hơn 9.000 khỏa, tất nhiên là phía sau tồn tại có chút đa nguyên vũ trụ đại thế lực. Bằng không cũng không dám tới đánh Nguyên Thủy Tổ chủ ý nhằm vào trí tuệ thần nghiệt. Vừa nghĩ như thế, có chút thủ đoạn nhưng phải cẩn thận thi triển. Một phần vạn đánh rắn không chết trêu chọc tới cái này huyết hà thiên tôn sau lưng thế lực nhất định sẽ là phiền phức ngập trời, cho nên phải sao liền không động thủ, hoặc là liền tóm lấy cơ hội chạm thảo trừ căn, chỉ có như vậy khả năng an nhiên mang theo vậy ngay cả trí tuệ thần nghiệt đều tình thế bắt buộc trí bảo lý khai. Còn như cụ thể là cái gì trí bảo? Chỉ cần có tâm quan sát luôn có thể tìm được. Huyết sát thiên tôn cùng Minh Vương thiên tôn mang theo 9.000 khỏa đốt thần đan ly khai, gần xô nhìn chòng chọc vào hiểu rõ thiên tôn, trong ánh mắt có thương hại có trào phúng còn có đồng tình, điều này làm cho hiểu rõ thiên tôn tâm lý không nói ra được tức giận nhưng là vừa không dám phát tác. Người cam tâm sao gần xô hỏi. Cái gì hiểu rõ thiên tôn không hiểu nói. Ngươi liền cam tâm tình nguyện làm một cái con bỏ đi. Gần xô dễ cực nói. Huyết sát mầm móng bên trong chỉ có ngươi không có để lại khống chế thủ đoạn, đương nhiên ngươi có thể nói ngươi không có cái này thủ đoạn, thế nhưng không thể phủ nhận như vậy hơn phân nửa bước bất hủ ngươi căn bản là không có cách khống chế, nói cho cùng giữ lại ngươi chỉ là bởi vì ngươi đại điều tra thần thuật tác dụng không nhỏ. Thế nhưng các lộ ủy chưa ly khai Nguyên Thủy Tổ, bọn họ sẽ không cần ngươi đại điều tra thần thuật. Ngoài ra ta sẽ nói cho ngươi biết, đại điều tra thần thuật hiện tại đã là đa nguyên vũ trụ bá chủ thế lực một trong số đó độc hữu chính là trí cao thần thuật. Ngươi xác định ngươi học đại điều tra thần thuật sau khi đi ra ngoài có thể có tốt hạ tràng, ngươi chỉ là nửa bước bất hủ sợ là ngay cả bị hợp nhất tư cách cũng không có. Đến đó loại cấp độ, lẽ nào ngươi chỉ ngắm huyết sát thiên tôn cùng Minh Vương thiên tôn cứu ngươi? Hiểu rõ thiên tôn vẻ mặt tâm trầm, gần sổ rêu cợt để hắn phi thường khó chịu. Thế nhưng lý trí lại nói cho hắn biết gần sổ nói câu câu đều có lý, trí cao thần thuật tự nhiên là nắm giữ ở đa nguyên vũ trụ đại thế lực trong tay không có gì hay hoài nghi. Còn đúng như vậy thứ nhất, há lại không phải nói hắn ly khai Nguyên Thủy Tổ đất chính là một con đường chết. Bây giờ có thể cứu ngươi người chỉ có ta. Gần sổ ngạo nghễ nói, hiểu rõ thiên tôn há to mồm, hắn đang ghét hơn Nguyên Tiêu. Thế nhưng hắn càng tình tưởng nếu như muốn sống sót làm không cẩn thận thật muốn dựa vào huyết hà thiên tôn, đồng dạng xuất thân từ đại thế lực huyết hà thiên tôn nếu như chịu ra tay mới có thể bảo vệ hắn.